Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 562, Cường Thế Quyết Đấu. Làm càn, nơi này là Thái Thanh Thánh Hội, hai người các ngươi không nghe thấy à? Hai người các ngươi không có tư cách hướng bọn họ phát hạ chiến thư. Thấy An Khuynh Thành thế mà, không nhìn rồi bọn hắn mà nói. Kia mấy vị phong chủ không khỏi có một chút giận, kết quả là giận dữ mắng mỏ nói, vì cái gì không có tư cách? Thái Thanh Thánh Cảnh tộc điển trên rõ rõ ràng ràng viết lấy. Những người khác nếu là đối người thắng có dị nghị, có thể hướng người thắng phát hạ chiến thư. Các ngươi là dự định tà đạo tộc điển a? An Khuynh Thành mở miệng nói, âm thanh bình tĩnh, hừ. Tộc điển đích thật là nói qua có thể hướng người thắng phát ra khiêu chiến. Nhưng lại có một đầu yêu cầu. Nhất định phải là Thái Thanh Thánh Cảnh chuẩn thánh tử, chuẩn thánh nữ, hoặc là cái khác thánh tử, thánh nữ. Các ngươi hai cái người ngoài từ đâu tới khiêu chiến tư cách? Sử Thiên Đô hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt ở giữa có lấy một sợi u mang. Tần Phong nơi này 5 lần 7 lượt để hắn xử ra không thoải mái. Nhưng đã là triệt để trêu chọc đến rồi Sử Thiên Đô. Cho nên lần này Sử Thiên Đô vậy không có chút nào khách khí. Mà ở giác đấu trường trên, An Bách Hợp nơi đó lại là trong lòng lộp bộp một tiếng. Ý thức được rồi có chút không đúng lắm. Tư cách, hiện tại ta liền cho ngươi xem một chút. Ta từ đâu tới tư cách? An Khuynh Thành nghe vậy, cười nhẹ lung lay đầu, sau đó đem bao phủ toàn thân áo bào đen cho xốc lên rồi đi. Lộ ra rồi hình dáng của mình, nàng làm sao cùng An Bách Hợp thành nữ giống nhau như đúc. Làm kia áo bào đen bị xốc lên về sau, Thái Thanh Thánh Cảnh nơi đó bỗng nhiên nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bởi vì bọn họ phát hiện, An Khuynh Thành bộ dáng. Thế mà cùng An Bách Hợp không có khác biệt. Cái này khiến tất cả Thái Thanh Thánh Cảnh đệ tử bao quát trưởng lão đều cũng là thất kinh. Nó càng là kia chút đối An Bách Hợp rất tinh tường kia chút đệ tử nhóm càng là như vậy. Vì sao thánh nữ cùng nàng giống nhau như đúc? Cái này không lại là một loại nào đó dịch dung thuật a? Điều đó không có khả năng. Dịch dung thuật có thể huyễn hóa đến tương tự. Nhưng lại không có khả năng liền ánh mắt đều tương tự như vậy. Mà lại hai người này nào chỉ là khuôn mặt tương tự. Ta cảm thấy hai người bọn họ bổn nguyên đều không có khác biệt. Trừ rồi Thái Thanh Thánh Cảnh tu sĩ bên ngoài. Ở đây chư vị thần tôn cũng đều lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nhìn chằm chằm An Khuynh Thành. Lộ ra nghĩ kế sách chi sắc. Bọn họ cũng ở nghĩ kế sách. Cũng ở nghi hoặc, vì sao An Khuynh Thành cùng An Bách Hợp bộ dáng của hai người không có khác biệt. Hách Lý An thì là híp mắt lại, thần mang lưu chuyển, ánh mắt lấp lóe, bàn tay của hắn cũng ở chậm rãi nắm chặt. Tựa hồ là đối với An Khuynh Thành bỗng nhiên xuất hiện có chút minh ngộ, đồng thời còn có chút sát ý. Đây là có chuyện gì? Sử Trường Sinh nguyên bản ngạo nghễ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Đồng thời có chút khó có thể tin. Loại chuyện này, ngươi hẳn là hỏi một chút vị hôn thê của ngươi mới đúng. An Khuynh Thành bình tĩnh nói. An Khuynh Thành nói để Sử Trường Sinh trong lòng bất an. Kết quả là Sử Trường Sinh nhìn về phía An Bách Hợp. Bách Hợp, các ngươi hai cái vì sao lại giống nhau như đúc? Sử Trường Sinh không thể nào tiếp thu được. Trên đời thế mà còn có một cái khác nữ tử cùng vị hôn thê của hắn giống nhau như đúc. Giờ khắc này, hắn trong lòng ẩn ẩn phát giác được rồi một chút không đúng lắm. Xem như Thái Thanh Thánh Cảnh thánh tử, hắn đối với những chuyện này quá mẫn cảm rồi. Phát giác được rồi trong lúc này khẳng định có cái gì hắn không biết đồ vật. Trong đó khả năng liền bao quát An Bách Hợp quá khứ lịch sử. Trường Sinh, cái này chuyện nói rất dài dòng. Tương lai vẫn là từ trời đều tiền bối giải thích cho ngươi nghe a. Chúng ta tạm thời không cần lẫn nhau nghi kỵ. chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. An Bách Hợp cưỡng ép để dòng suy nghĩ của mình chấn định lại, tựa như bình tĩnh nói, nàng trong lòng kỳ thật đã nhấc lên rồi sóng to gió lớn. Nàng mặc dù đã sớm nghĩ tới An Khuynh Thành sẽ đến báo thù, nhưng lại không nghĩ tới An Khuynh Thành thế mà là lấy loại phương thức này. Trước mặt nhiều người như vậy hiển lộ chân thân, An Khuynh Thành không biết rõ cái này chuyện sinh ra ảnh hưởng đến tột cùng đến cỡ nào lớn a. Nàng trước kia chỗ nhận biết An Khuynh Thành cũng không phải như thế quả quyết một nữ tử. An Bách Hợp không biết là từ khi An Khuynh Thành gặp được rồi Tần Phong về sau, trong tính tình một chút đồ vật liền đã bị Tần Phong cho thay đổi một cách vô tri vô giác mà cải biến rồi. Dĩ vãng An Khuynh Thành hoàn toàn chính xác sẽ không làm loại này hành động mạo hiểm, nhưng là bây giờ lại không giống nhau rồi. Hiện tại An Khuynh Thành trong tính tình cũng bị phóng xuất ra rồi một chút, thật ta có can đảm đi tranh đoạt thuộc về mình đồ vật rồi. Hiện tại Sử Thiên Đô phong chủ còn cảm thấy hai người chúng ta không có tư cách à. An Khuynh Thành nhìn về phía trên bầu trời Sử Thiên Đô, mở miệng nói. An Khuynh Thành trên mặt có một sợi trấn tĩnh, nàng tin tưởng Sử Thiên Đô sẽ biết rõ lựa chọn như thế nào. Sử Thiên Đô sắc mặt ngưng trọng, hắn trong lòng phi thường không bình tĩnh, bởi vì liên quan tới An Khuynh Thành cái này chuyện, hắn lúc trước cũng có liên quan tới, bây giờ An Khuynh Thành xuất hiện ở đây, vượt qua rồi hắn kế hoạch, thậm chí có thể nói triệt để xáo trộn rồi Sử Thiên Đô bố cục. Sử Thiên Đô nhìn chăm chú An Khuynh Thành, tựa hồ là nghĩ muốn từ kia một đôi con mắt màu vàng óng ở giữa nhìn trộm ra An Khuynh Thành tâm tình trong lòng, tìm tới phá giải chi đạo. Nhưng là nửa ngày về sau Sử Thiên Đô từ bỏ rồi. Hiện tại An Khuynh Thành phát ra từ nội tâm có một loại lạnh nhạt cùng siêu thoát, loại kia chấn định để cho người ta sợ hãi. Tựa hồ vô luận Sử Thiên Đô có bất kỳ hành vi, An Khuynh Thành đều sẽ chấn định tự nhiên. Tốt, các ngươi có tư cách khiêu chiến rồi. Sử Thiên Đô trong lòng than nhẹ một tiếng, lựa chọn rồi đồng ý. Tiền sử thế hệ phía dưới, An Bách Hợp thấy Sử Thiên Đô lên tiếng như vậy, kết quả là khuôn mặt khẽ biến, đôi mắt đẹp trợn lên giận dữ nhìn. An Bách Hợp vô cùng kiêng kỵ cùng An Khuynh Thành chính diện đối quyết. Mặc dù bây giờ tu vi của nàng đã so An Khuynh Thành mạnh hơn, nhưng là nàng dù sao cũng là phân thân, nếu như cùng An Khuynh Thành tỉ thí khó tránh khỏi sẽ lo lắng lộ ra chân ngựa. Thái Thanh Thánh cảnh căn bản cũng không cho phép phân thân cướp chủ thân hết thảy. Cho dù An Khuynh Thành không có đem cái này chuyện cho tung ra, nhưng là khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Sử Thiên Đô cấp cho An Bách Hợp một cái lãnh khốc ánh mắt, đồng thời kia ánh mắt bên trong có lấy một chút ám chỉ ý vị. Đây là bản tọa cho ngươi xoay người cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào, giết rồi nàng, từ nay về sau ngươi chính là ngươi, sẽ không lại nhận bất luận người nào trói buộc. Bằng không mà nói, chúng ta làm hết thảy liền đều muốn bỏ giờ nửa chừng rồi. Tựa như là đọc hiểu rồi Sử Thiên Đô ánh mắt, An Bách Hợp răng ngà thẳng cắn, trùng điệp gật rồi đầu một cái, khuôn mặt ẩn chứa sát cơ. Sư tôn, đồ nhi cũng muốn đoạt lại vinh dự. Sử Trường Sinh mở miệng nói, hướng phía Sử Thiên Đô nơi đó ôm quyền, muốn thỉnh nguyện xuất mã. Sử Thiên Đô do dự rồi một chút, tựa hồ là đang châm trước Sử Trường Sinh ra tay sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Làm Sử Thiên Đô nhìn thấy Sử Trường Sinh trong mắt kia cơ hồ không cách nào tan ra sát cơ về sau, Sử Thiên Đô liền gật đầu. Có thể, đối với Sử Thiên Đô quyết định, cái khác mấy vị phong chủ đều ánh mắt lấp lóe, lựa chọn rồi ngầm thừa nhận, lấy tâm trí của bọn hắn, đã suy nghĩ ra được rồi An Bách Hợp cùng An Khuynh Thành ở giữa sợ là có cái gì cấm kỵ quan hệ. Thậm chí có khả năng, cái này chuyện sẽ dính dấp đến Thái Thanh Thánh cảnh quy củ. Nhưng là bởi vì riêng phần mình đại biểu gia tộc cùng thế lực căn nguyên khác biệt duyên cớ. Cho nên những này người cũng không có ngăn cản. Đối bọn họ mà nói, vô luận là An Bách Hợp đại biểu Sử gia thế lực tập đoàn, vẫn là An Khuynh Thành như thế một cái bỗng nhiên đến người, đều cùng ích lợi của bọn hắn có chỗ xung đột. Bọn họ ước gì An Khuynh Thành nơi này cùng Sử gia phát sinh kịch liệt nhất chiến đấu. Tốt nhất có thể làm cho như mặt trời giữa trưa Sử gia mặt trời sắp lặn. Nói như vậy đối bọn họ mà nói đều có chỗ tốt. Coi như bọn họ nhìn ra rồi một chút mánh khóe, cũng sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Có rồi những đại nhân vật này đồng ý, kia mấy vị thánh tử cùng thánh nữ đều cho An Khuynh Thành bọn họ dịch chuyển khỏi rồi vị trí. Nhường ra rồi giác đấu trường. Trong lúc nhất thời, giác đấu trường trên liền còn lại rồi bốn người. Tần Phong đứng ở Sử Trường Sinh đối diện, hai người tương đối mà đứng. An Bách Hợp thì là cùng An Khuynh Thành xa xa tương đối. Hai người đều tuyệt đại phong hoa, tia không nhượng bộ chút nào. An Bách Hợp, hôm nay ngươi ta chỉ có sinh tử. An Khuynh Thành khuôn mặt như băng xương đồng dạng, lạnh lùng mở miệng nói. Một loáng sau nàng thân thể mềm mại khẽ động, toàn thân phun lên màu vàng thánh quang, như thần nữ lâm thế đồng dạng. Cầm trong tay pháp khí đánh ra, An Bách Hợp vậy rõ ràng giữa hai người ân oán căn bản là không cách nào hóa giải. Chỉ có sinh tử mới có thể hóa giải, thế là vậy điều động giữa thiên địa lực lượng pháp tắc. Cùng An Khuynh Thành lớn đánh nhau, thánh liên cùng ánh vàng xen lẫn, hai tôn giai nhân tuyệt sắc như thần nữ cùng tiên nữ va chạm. Khí tức bành trướng, như vực sâu như biển. Không kém chút nào kia chút thánh tử ở giữa đại chiến. Hiện tại, người ta ở giữa cũng nên thật tốt tính toán lúc trước kia thiếu xuống nhân quả rồi. Sử Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Kia mỉm cười là như vậy, băng lãnh cùng tàn khốc. Giống như là từ tử thần mỉm cười. Để hư không đều ngưng tụ ra rồi một chút thật nhỏ băng hoa. Một màn này bị cái khác thần tôn cấp thánh tử nhìn thấy rồi, cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Bọn họ cùng Sử Trường Sinh quen biết đã lâu, biết rõ Sử Trường Sinh tính tình. Mỗi lần Sử Trường Sinh bộc lộ ra loại này nụ cười lạnh như băng, đều biểu thị có người muốn không may rồi. Bây giờ bọn họ nhìn Tần Phong ánh mắt không khỏi có chút thương hại. Tuy nói trước kia Tần Phong ở Thánh Bia nơi đó chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế, thậm chí bày biện ra nghiền ép chi tư, thế nhưng là ngay sau đó so là sức chiến đấu, là thực lực chân chính. Tuy nói thiên phú mạnh người sức chiến đấu cũng sẽ tương ứng cường hãn một chút, nhưng là Tần Phong cùng Sử Trường Sinh ở giữa thế nhưng là chênh lệch lấy mấy cái cảnh giới a. Sử Trường Sinh vốn chính là thiên chi kiêu tử, sở trường vượt cấp mà chiến, Tần Phong lại như thế nào có thể có ưu thế đâu. Đối mặt ngay sau đó loại trạng thái này Sử Trường Sinh, liền xem như bọn họ những này thần tôn cấp thánh tử cũng đều sợ hãi a. Đúng vậy a, các ngươi người nhà họ Sử không có một cái nào là tốt đồ vật. Tần Phong lắc lắc cổ tay, tàn khốc cười nói. Sử Trường Sinh đang chờ đợi hắn. Hắn sao lại không phải đang chờ đợi Sử Trường Sinh nơi này đâu. Chuẩn bị lâu như vậy, vô luận là ai đều không thể ngăn cản hắn giúp An Khuynh Thành tam thanh quy nhất. Chết. Sử Trường Sinh tựa hồ là bị Tần Phong một câu nói kia cho chọc giận rồi, biểu lộ dữ tợn rồi một chút, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát. Oanh. Ở Sử Trường Sinh đỉnh đầu, một vòng ánh sáng tỏa ra thần huy, một đạo lực lượng pháp tắc bị Sử Trường Sinh từ hư không ở giữa rút ra đi ra, hóa thành một thanh thật dài trắng kiếm, vạch phá vĩnh hằng, bổ ra hư không, kinh khủng kiếm khí hướng về Tần Phong nơi đó oanh giết mà đi. Kinh khủng kiếm khí để tại phía xa giác đấu trường biên giới thần tôn đều cảm giác được từng trận nhói nhói, tựa như da thịt bị lưỡi dao vạch phá đồng dạng. Tốt ba động khủng bố. Sử Trường Sinh lần này thật nổi giận rồi. Thế mà vận dụng rồi chính mình chí tôn khí. Nghe đồn chuôi này thánh quang kiếm thế nhưng là Sử Trường Sinh tấn cấp thánh tử thời điểm. Từ thánh sơn thánh trì ở giữa lấy ra. So bình thường chí tôn khí còn phải mạnh hơn một chút. Ở đây các tôn sợ hãi thán phục. Trước kia đối phó kia chút thánh tử thời điểm. Sử Trường Sinh còn vẻn vẹn tay không đối cứng. Chưa từng vận dụng binh khí. Bây giờ đối phó Tần Phong thế mà dùng tới rồi chí tôn khí. Hiển nhiên Sử Trường Sinh là thật dự định đối Tần Phong nơi này tuyệt sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?